Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện .net. Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Lý Triều Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Viết Linh. Hồi thứ 11, Bạch Cốt Ải. Bấy giờ xảy ra chiến tranh Tống Việt, nhà Tống cử Quách Quỳ làm chiêu thảo sứ, Triệu Tiết làm chiêu thảo phò sứ lãnh binh xâm chiếm Đại Việt. Sau khi lấy được Quảng Nguyên, Triệu Tiết muốn cho quân theo đường tắt xuống Thăng Long, qua Bắc Cạn, Thái Nguyên ngày nay mà đánh úp. Triệu Tiết cho rằng đường tắt này chỉ qua 12 trạm dịch, xuất binh theo cả ba đường, bất ngờ đánh úp sẽ chóng thành tựu. Ba đường Triệu Tiết nói có thể là đường bộ từ Quảng Nguyên, đường bộ Lạng Châu và đường thủy từ Bạch Đằng vào. Vào thời kỳ mà Đại Lý vẫn còn là một nước riêng, An Ngữ mặt Tây Bắc thì giặc Tàu chưa thể vào Đại Việt từ Mạn Đà Giang. Khi ấy, quân Tống muốn xâm lấn lãnh thổ nước ta thì đường đi thuận tiện nhất là từ trại Vĩnh Bình qua ải Quyết Lý ở phía Bắc và giáp khẩu ở phía Nam Châu Quang Lang. Cách Vĩnh Bình không xa chính là Châu Quảng Nguyên của Đại Việt. Nó được ví như yết hầu của tộc Giao Chỉ, ấy là bởi vì nó nằm ở mé tây của đường chính nêu trên. Nếu quân Tống bò qua Quảng Nguyên mà tiến thẳng xuống Nam thì sẽ rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch. Phía trước phải đề phòng Châu Quang Lang, phía sau phải e dè Quảng Nguyên. Cho nên nhà Nam Tống muốn đánh Đại Việt thì phải đánh Quảng Nguyên trước mà dẹp đường phòng tập hậu. Quân Đại Việt đóng ở Quảng Nguyên không nhiều, nhưng thế đất lại cực kỳ hiểm trở, khó công mà dễ thủ. Muốn chiếm được vùng đất này thực không dễ dàng gì. Nhắc lại chuyện năm xưa trong cuộc chiến Tống Việt, vào những ngày đầu tháng Chạp năm Anh Chiêu Vũ thắng thứ nhất, năm 1076, Quách Quỳ sai phó đô đốc quản là Yên Đạt qua trại Thái Bình tiến đánh Quảng Nguyên. Khi đó, Lưu Kỳ là quan sát sứ của nhà Lý đóng ở thành Na Lữ đã tổ chức kháng cự rất mãnh liệt. Yên Đạt dùng mưu phao tin rằng Lưu Kỳ đã hàng Tống để quân binh ở các khê động Quảng Nguyên nghe tin ấy mà ra hàng. Lưu Kỳ thế cô, cuối cùng cũng phải đành hàng địch. Tiếp theo đó, các kỳ tướng của Lưu Kỳ ra hàng, ví như Nùng Sĩ Trung hay Lư Báo. Nhà Nam Tống chiếm được Quảng Nguyên thì đường tiến công trên bộ không còn là đường độc đạo từ trại Vĩnh Bình thẳng xuống Quang Lang. Yên Đạt xin Quách Quỳ để hắn đưa quân vòng qua Quảng Nguyên mà xuôi theo Bắc Cạn đến Phủ Lương, tức là thượng nguồn của sông Cầu mà xuôi xuống. Con đường này trước sau chỉ có 12 trạm, đường đi dễ hơn từ trại Vĩnh Bình. Như thế hư binh có thể biến thành thực binh, cánh quân của Yên Đạt có thể biến thành cánh quân chủ lực đánh qua sông Như Nguyệt để chiếm Thăng Long nhanh, gọn và bất ngờ. Trên thực tế, Quách Quỳ không đồng ý với cách này của Yên Đạt, mà lệnh cho Yên Đạt thu quân về trại Vĩnh Bình. Đại quân của Quách Quỳ tiến đánh hai điểm là Quyết Lý và Giáp Khẩu, để cuối cùng đối mặt với thành trì thiên nhiên chính là con sông Như Nguyệt. Quân Tống ở trong một địa thế rất nguy hiểm, hai bên bị núi kẹp, phía trước bị sông chắn. Quách Quỳ bèn sai tiên phong Tu Kỳ tiến quần quanh núi Đâu Đỉnh về phía tây, qua Châu Vạn Nhai, ngược lên Phú Lương. Quân Tống nếu từ Quảng Nguyên mà xuôi xuống Phủ Lương, há chẳng phải là thuận tiện, nhanh chóng hơn hay sao? Về điểm này, có lẽ vì Quách Quỳ muốn toàn binh tiến đánh hai cửa ải Quyết Lý và Giáp Khẩu. Cũng có thể cánh quân từ Quảng Nguyên nếu tiến xuống thì quá mỏng. Cũng có thể nội bộ tướng lĩnh Tống có vấn đề. Điều suy nghĩ của Quách Quỳ sau này không ai nắm được. Nhưng dân vùng Bắc Cạn và Phủ Lương thì ai cũng chắc chắn họ biết nguyên do. Quân Tống sợ phải đi qua một khe núi hiểm có Bạch Cốt Án Ngữ. Lại nói đến chuyện Khải tuột tay rơi xuống phía dưới, trong phút chốc đã tuyệt vọng, từ bỏ ham muốn sống sót. Nào ngờ chỉ chốc lát, lưng cậu đập mạnh vào đất êm mềm phía dưới. Chấn động ấy khiến cậu không tự chủ được ngất đi. Không biết bao lâu sau, Khải lại giật mình thức dậy, thấy mùi tử thi xốc vào mũi nồng nặc, không khí ngột ngạt đến khó thở. Khải ho hắng một hồi lâu mới tạm quen với không khí kinh khủng nơi này. Dưới khe vực tối tăm ảm đạm, cậu không biết được bên ngoài là ngày hay đêm. Lại thêm tiếng gió khi gào thét giận dữ, khi rơi rỉ thê lương, càng khiến cậu tầm can thêm phần hoảng hốt. Khải bây giờ thấy bụng dạ căng cứng, mót tiểu không nhịn được, vịn vào cái rễ già, đứng dậy định hành sự. Cậu loay hoay một lúc mới tháo được giải rút. Đột nhiên, Khải thấy tay mình hụt hẫng. Cuộc quý của cậu đã không còn. Khải cúi gập người vừa nhìn, vừa mò mấy lượt đều không thấy nó đâu. nó đã biến mất. Khải từ hoảng hốt trở thành bần thần, cho đến khi cơn mót tiểu của cậu bị bách không thể chịu được, đành thuận theo tự nhiên. Do sự tiểu tiện không được như thói thường, Khải bất lực nhìn nước tiểu thấm ướt quần mình, không sao ngăn được. Mắt đang hướng theo dòng nước ấy, bất giác cậu thấy chân mình đang đạp lên một cái mặt người. Nói đúng hơn, nó là một cái sọ người đang bị mục ruỗng. Rồi bọ từ trong cái đầu ấy theo chân cậu đang ngoe nguẩy bò ngược xuôi. Khải hết hồn nhảy lên tránh cái đầu người, nhưng vừa chạm đất, cậu đã cảm thấy chân mình bị thụt sâu vào lớp đất bùn nhầy nhụa. Cậu đưa mắt nhìn lại, thấy chân trái mình đã lún sâu trong ổ bụng của một tử thi khác. Bàn chân cậu cảm giác rất rõ ràng, trong ổ bụng ấy có vô số giỏi bọ đang quằn quại dọc ngang. Cậu hoảng hốt rút chân ra khỏi bụng tử thi, nhìn lại xung quanh. Cậu điếng người nhận ra mình đang đứng trên tầng tầng lớp lớp, là liệt những xác người thối rữa ken chồng lên nhau. Trong đống hỗn độn này, tất thảy từ tay chân đến đầu, bụng đều ngổn ngang xen lẫn nhau. Đang điếng người trong cơn sợ hãi, đột nhiên từ phía sau Khải có tiếng động. Âm thanh ấy là sự pha lẫn giữa tiếng gầm gừ của thú vật và tiếng lạo xạo của xương bị dập nát trong hàm nhọn. Tiếng động cách cậu không quá 10 bước chân, rõ ràng đến mức Khải có thể hình dung rằng đâu đó xung quanh cậu có một cái xác đang bị nhai nuốt. Cậu vừa kinh tởm vừa sợ hãi giỏng tai nghe. Qua một lúc, tiếng động kia ngừng bặt. Bữa yến tiệc đã kết thúc. Không, lại có một tiếng nhai xương, nhưng không phải là chỗ cũ mà là từ một hướng khác. Lại là tiếng nhai xương, từ một hướng khác nữa. Thêm một tiếng nhai xương, đó hẳn là một đàn thú. Lúc này khe vực rộ lên tiếng xì xào của xương bị dập nát. Tiếng vọng lại từ vách đá khiến Khải có cảm giác hàng nghìn, hàng vạn con vật đang say sưa hân hoan thưởng thức mùi vị của những cái xác người không còn toàn vẹn. Bất chợt, thứ hỗn thanh ấy ngừng bặt, chúng biến mất không để lại chút dấu vết nào. Khải nín thở chăm chăm nhìn vào đống xác người ngồn ngộn dưới chân. Gió quất vào lưng Khải từng hồi, lại thêm mồ hôi sợ túa ra khiến cho thân thể cậu rùng mình ớn lạnh. Có tiếng sột soạt, có cái gì đó đang động đậy. Khải nhìn thấy cách mình chừng một trượng, có cái đầu thú đang chui ra từ bụng một xác chết. Con vật này dường như là một con mèo. Ban đầu nó cử động rất chậm, rồi dần dần nó trở nên hoạt bát hơn, nhanh nhẹn hơn. Sau cùng toàn thân nó bò khỏi cái xác chết. Con vật tuy có hình giống mèo nhưng có một điểm kỳ lạ. Đôi mắt của nó đỏ rực như lửa. Khải lúc ấy nhìn quanh, nhận ra vây quanh mình lập lòe rất nhiều đôi mắt đỏ rực như vậy. Dường như tất cả đều đang hướng về phía cậu. Trong khoảnh khắc, mắt người và quần thú chạm nhau, một nỗi khiếp sợ đột ngột dâng lên trong lòng Khải. Cậu thét phản xạ, lùi về phía sau tránh những ánh mắt ấy, nhưng cậu chợt thấy chân mình hụt hẫng. Khải ngoái đầu nhìn, cậu đang đứng trên đỉnh của một cái gò đầy xác người. Phía sau lưng cậu, cái gò ấy đột ngột thẳng đứng, tạo thành một bức lũy sâu hơn chục trượng. Tử thi bị ném từ trên bờ vực xuống, lâu ngày tạo thành cái gò này. Một gờ đá đột ngột nhô ra phía bên trên, khiến cho khe vực đột ngột hẹp lại, tạo thành mặt dốc đứng. Mặt còn lại vì không có cản trở gì nên rất thoải mái. Khải không biết rằng mình đang ở trên đỉnh của Bạch Cốt Ải, đệ nhất hiểm ải đất Đại Việt. Sườn dốc dựng đứng này chính là nguyên nhân khiến cho quân Nam Tống không thể vượt qua mà kéo xuống phía Nam. Đây cũng chính là bãi táng người của những người từ bản hồi năm xưa. Không biết đã có bao nhiêu xác chết tích lũy qua bao nhiêu thế hệ để hình thành được một bức tường bằng xương cao đến như vậy. Lúc bấy giờ Khải không thể nghĩ ngợi được gì lâu. Biết là nhảy xuống phía sau thì ắt là dãy chân dập ốc, đành nhắm hướng dốc thoải mà chạy bạt mạng. Một lần quay lại nhìn cũng không dám. Chạy một mạch hơn mấy dặm, Khải thấy dưới chân mình mặt đất đất trở lại bằng phẳng, cỏ mọc xanh rờn, mùi tử thi không còn nữa. Cậu mới hơi yên dạ, mệt mỏi đến mức quỵ cả hai chân. Đến lúc này cậu mới lén lén quay lại nhìn. Hơi thở gấp gáp khó nhọc của Khải khiến chính bản thân cậu mơ hồ cảm giác có thứ gì đó đang đe dọa phía sau lưng. Nhưng phía sau im ắng, không có ánh mắt đỏ nào đang đuổi theo cậu. Khe núi chỉ còn là một vệt đen khổng lồ thẳng đứng kéo dài hết tầm mắt. Hang đá Khải vừa mới trốn khỏi chính là một khu vực bản hồi năm nào. Bản hồi vốn dùng xác người chết để làm thức ăn cho linh miêu. Giống vật này có tập tính thích đẻ con trong bụng người chết. Khải hồi nãy vô tình chứng kiến khoảnh khắc con linh miêu con rơi ổ bụng người. Bọn linh miêu con vừa rời ổ nên còn non nớt, bởi thế nên Khải mới có thể chạy trốn dễ dàng như vừa rồi. Khải vừa quay lại bỗng giật mình, đã thấy trước mắt mình lôi nhố một toán người ngựa. Đám người này xếp thành hình vòng cung, vây lấy Khải ở giữa. Ai nấy đều lạnh lẽo nhìn cậu, không nói một lời. Không gian lúc này vang lên tiếng lách cách của giáp trụ và vũ khí va vào nhau. Khải lắp bắp nói: Cứu ta, xin cứu ta. Trong số đám người ấy, một tên xuống ngựa tiến lên. Tên này đưa tay, vạch mí mắt Khải lên, chăm chú quan sát một hồi. Bất giác, mắt gã sáng lên, quay lại nói với những tên khác: đúng là du hồn giả rồi. Bọn người kia nghe thế thì xôn xao lộ vẻ mừng rỡ, xuống ngựa quỳ xuống: xin bái kiến thế tử. Khải ngạc nhiên nghĩ thầm: Thế tử là cái gì? Bọn này dường như nhầm người. Tuy nghĩ thế, nhưng Khải miệng khô đắng, cơ thể mệt mỏi đến mức cất không thành tiếng. Tên lính kia thấy cậu như thế cũng không dám hỏi nhiều, bế thốc Khải lên ngựa. Đám người chờ cho cậu yên vị rồi lục tục gò cương quay ngựa, nhắm hướng đông bắc rồi tới. Khải ngồi trên mình ngựa, thấy bọn họ đang đưa mình thoát khỏi nơi có tử thi và đám thú vật kỳ lạ kia thì yên tâm phần nào. Có điều bọn lính tuy đối với cậu cung kính, nhưng tuyệt nhiên không nói với cậu câu nào. Không khí vừa gấp gáp dồn dập theo vó ngựa, vừa nặng nề theo sự im lặng của đám người. Ngựa sải vó qua thời gian ăn một bữa cơm, thì thấy phía trước lốm đốm vài ánh lửa. Đi thêm một đoạn nữa, Khải thấy đó là một cửa ải chắn ngang hai vách núi, rộng chừng vài dặm. Trên ải dường như đã biết trước có người trở về, nên người ngựa chưa đến mà cửa ải đã khai mở. Cả bọn nhờ thế mà nhập ải nhanh chóng. Ngựa phi mãi miết hồi lâu, qua hết núi đá đến rừng rậm, lại mấy lần vượt ải. Khải nhận thấy những rừng cây bọn họ vượt qua đầy rẫy cây mắt người, bèn tránh không nhìn trực tiếp vào lá của chúng. Qua độ vài giờ, đoàn người đến một thung lũng mênh mông. Lại đi thêm một giờ nữa, đoàn người vượt qua rất nhiều thành lũy, nhà cửa, cuối cùng đến một cung điện rộng lớn nguy nga. Trước cửa lớn đã tập trung một đám người, bọn họ đều mặc áo đen, gươm giáo sáng quắc, xếp hàng chỉnh tề, dường như đang chờ đoàn người trở về. Nổi bật trong đám ấy là một người không mang giáp trụ, chỉ khoác trường bào, đứng bên cạnh còn có một người mặc viền lĩnh trắng. Đám binh vừa trở về đến nơi thì lục tục xuống ngựa, rạp mình rất thành kính, hô: Nam Bình Vương vạn tuế. Tên mang theo Khải xuống hành lễ chậm nhất vì phải bế cậu xuống. Khải vừa rồi trải qua biết bao nhiêu biến động, gần cốt rã rời, chân chạm đất nhưng không tự đứng được, ngã khuỵu xuống. Thấy thế, người mặc trường bào đất tiền tới, một tay đỡ lấy Khải, một tay tát tên lính kia. Người mặc trường bào được gọi là Nam Bình Vương, gần giọng: vô dụng, sao lại để thế tử ngã như vậy? Nói rồi lại tát thêm mấy cái nữa mới dừng. Tên kia bị tát không dám chống cự, cũng không dám gạt đỡ, chỉ im lặng chịu tội. Khải chưa kịp thắc mắc vì sao mình được gọi là thế tử, cũng chẳng hiểu thế tử là gì. Bỗng thấy người mặc viền lĩnh trắng quỳ xuống bên cạnh cậu, Khải kinh ngạc thốt lên: mẹ! Người mặc viền lĩnh trắng ấy chính là cô hậu. Cô ôm chầm lấy cậu khóc như mưa: mẹ tìm con khắp nơi, làm sao con lại đến nông nỗi này. Nói xong, cô hậu lại khóc lóc hết sức thảm thiết. Khải thấy toàn thân mẹ lạnh buốt, ắt hẳn đã đứng chờ ngoài trời lạnh giá rất lâu. Cậu vừa thoát hiểm nguy lại được gặp người mẹ yêu dấu, nhất thời cũng không ngăn được tiếng nức nở. Hai mẹ con mừng tuổi một hồi, Nam Bình Vương nhắc khẽ: mang con vào trong đã, ngoài này sương lạnh lắm. Khải đưa mắt nhìn mẹ, y muốn hỏi người này là ai. Cô hậu đáp: người này chính là cha con đó. Khải cực kỳ ngạc nhiên, trước giờ cậu chưa bao giờ thấy mẹ nhắc đến, bây giờ lại thấy cô hậu ở bên cha mình. Cô hậu đoán được tâm tư con, bèn nói: từ từ rồi mẹ sẽ kể cho con nghe, mình vào trong đã, không lạnh. Nói rồi cô âu yếm ôm lấy Khải. Nam Bình Vương lại cất tiếng dục hai mẹ con vào phủ. Khải chưa bao giờ thấy được một nơi tráng lệ như vậy. Phủ ấy lớn, bên trong lại được bài trí cực kỳ xa hoa. Vừa bước vào đã có thể thấy ngay bức tranh họa rồng hổ tương tranh uy nghi trên chính điện. Ở chính vị đặt một cái ghế lớn phủ ra hồ rất bề thế, xếp hai bên là hai dãy ghế. Phía trước mỗi ghế đều có một chiếc bàn nhỏ, có ba cái bàn được sắp sẵn đồ ăn thức uống rất ngon lành, đang bốc khói nghi ngút. Trong phủ đèn đuốc sáng rực, mặt đất lát đá phiến phẳng lì như gương, tường cột sơn son thiếp vàng sặc sỡ. Nam Bình Vương dẫn Khải tới một cái bàn gần hồ ngay nhất. Ôn Tồn nói: "Chắc con đói lắm rồi hả? Ăn đi đã rồi từ từ nói chuyện." Khải bụng dạ đang đói nôn nao cả ngày, thấy trên bàn sắp mâm cỗ đầy, không hề khách sáo, lập tức lao vào mâm, dùng tay xé ngay cái đùi gà thơm mềm vàng ươm đang bốc khói, ngoạm một miếng lớn. Cố Hậu ngồi ngay bên cạnh Khải, ân cần gắp thức ăn vào bát cho cậu. Nam Bình Vương nhìn cậu ăn uống như vậy thì mừng lắm. Y từ tốn ngồi lên hồ ngay, ngắm nhìn cậu một lúc lâu, thức ăn trước mặt cũng không thèm động tới. Lúc ấy tổng cộng có 3 bàn, một trên hồ trướng, 2 đặt dưới trước mặt mẹ con Khải. Có điều chỉ có Khải là say sưa ăn uống, còn Cố Hậu và người kia chỉ chăm chăm nhìn ngắm cậu, không để ý tới thức ăn. Qua một lúc, lại có mấy tên hầu chạy tới, dọn cơm, xôi, gà, rau đã sẵn trên bàn đi, rồi thay vào rất nhiều món mới. Nam Bình Vương giải thích: "Để lâu nguội mất rồi, phải thay đồ mới cho nóng. Ăn đi con, ăn đi." Tưởng như mâm cỗ thế là đầy đặn lắm rồi, nào ngờ một lúc sau, Khải lại thấy người dưới mang thêm cho mỗi bàn mấy cái bát lớn. Nguyên đây là những món canh và đồ hầm cần ăn nóng, cho nên được sắp xếp để mang ra là ăn ngay. Tổng cộng có tới 6-7 món được tiếp thêm. Tất cả đều được đặt trong âu lớn, bên trong là một bát nhỏ hơn, có nắp. Nước sôi được đổ vào âu lớn để giữ ấm. Khải không quen với cách ăn uống cầu kỳ như vậy, thấy có chút không tự nhiên. Bọn người hầu lật mấy cái nắp ra, Khải thấy các món mới, món nào cũng mùi thơm ngào ngạt. Chỉ duy riêng có món thứ 6 là món được lật ra cuối cùng thì lại bốc mùi thùm thùm. Cậu hơi ngạc nhiên đoán món này đã bị thiêu, nhưng cũng lấy làm lạ, làm sao món ăn nóng hổi như thế này lại bị thiêu được. Nam Bình Vương rất hả hê, chỉ vào bát cuối cùng ấy tầm đắc nói: "Đó là món óc lợn chưng đậu phụ nhự, ta thích nhất món này. Dù mùi hơi khó ăn một chút, nhưng ăn quen rồi thì không sao quên được." Khải thấy món ăn này có màu trắng đục pha với sắc vàng cánh gián, bên trong là một khối mềm nhăn nheo. Ngoài ra còn có vài thứ gia vị khác được chưng cùng. Trước cô Hậu có làm óc lợn cho Khải ăn, nhưng là món óc trần, chỉ có màu trắng mốt, mà cậu vốn cũng chẳng thích ăn. Huống hồ bây giờ món này lại có mùi rất khó chịu. Khải thấy thứ óc lợn này cũng được dâng lên Nam Bình Vương, y vui vẻ mở ra ăn ngon lành. Cậu cũng đành múc một thìa ăn lấy lệ. Nào ngờ khi Khải chạm thìa vào thì thứ mùi kia càng nồng nặc. Cậu thấy quặn ruột, muốn nôn ra nhưng cố gắng kìm lại được. Tuy thế cậu vẫn để lộ ra vẻ ngoài kinh tởm. Khải cảm thấy rất áy náy, sợ sẽ khiến người mặc trường bào mất hứng. Cậu ăn uống vồ vập một hồi cho nên lúc này cũng đã tạm no. Tuy có thể ăn được nữa nhưng đành chứa thẹn cho biểu cảm vừa rồi. "Cháu xin lỗi, cháu no quá rồi." Nam Bình Vương cười nói: "Không sao, không sao, cũng khuya rồi, cứ ăn tạm thế đã. Con phải gọi ta là cha đấy, là cha." Nói rồi y cười ha ha rất sảng khoái. Khi ấy cô Hậu vẫn tiếp tục gắp cho Khải một miếng thịt lớn. Cậu vừa nhìn bàn tay cô Hậu đang gắp thức ăn cho mình, vừa nói: "Con no rồi mẹ ạ." Cô Hậu âu yếm nhìn con, rồi tay phải buông đũa, nói: "Ừ, thế ngồi một lúc rồi đi tắm đi, tắm nước nóng rồi ngủ." Nam Bình Vương ân cần hỏi: "Con kể ta nghe chuyện từ lúc con mất tích đi." Khải thấy người kia hỏi han rất thân tình, lại vừa trải qua bao hiểm nguy, nên trong lòng rất cảm động. Bèn đem chuyện từ lúc gặp con thủng luồng ra, kể sơ lược lại một lượt. Duy chỉ có chuyện Khải nhìn thấy đống chuột chết yểm bùa cùng với biểu hiện kỳ lạ của cô Hậu thì hoàn toàn cậu không nhắc tới. Định bụng sau này hỏi riêng mẹ. Chuyện gặp Nguyệt cậu cũng giấu kín vì nghĩ nàng vốn đang bị quần quần truy đuổi, sợ người mặc trường bào biết được tung tích của nàng thì sẽ đuổi theo, chỉ nói tự mình leo qua khe núi mà trốn đi. Nghe xong, Nam Bình Vương khẽ nói: "Con đã phải chịu khổ rồi." Lúc này Khải chưa được tắm rửa, vẫn còn ăn mặc rách rưới bẩn thỉu, tay trái cậu lại bị trầy xước lẫn với bùn đất nên cảm giác rất đau rát. Cậu đưa tay vuốt nhẹ vết thương, thấy chỗ ấy nhức buốt vô cùng. Cô Hậu nhìn thấy thế thì tay trái nhẹ nhàng đỡ cánh tay, tay phải cầm khăn lau nhẹ vết thương cho Khải. Cậu nhìn bàn tay mẹ nhẹ nhàng tỉ mỉ chăm sóc vết thương, rưng rưng cảm động trước tình mẫu tử chứa chan tha thiết. Ánh mắt Khải sau đó lại vô thức hướng xuống phía dưới, nên đá phẳng lì phản chiếu hình ảnh của cậu. Cậu giật thót nhận ra cái bóng ấy là của mình, nhưng lại không phải mình. Thay vào đó là một cô gái mặt mày lấm lem, hốc hác. Khải nhìn một lần nữa, cái bóng vẫn ở đó, phản chiếu mọi cử chỉ của cậu. Cậu đang ở trong thân xác một cô gái. Khải hoảng hốt nhớ đến việc mình đã không tìm thấy nó ở đâu, đã để ướt quần như thế nào khi đi tiểu. Cơ thể cậu có gì đó rất khác thường. Không thể nào. Nếu mình không ở trong hình hài cũ, vậy tại sao mẹ lại nhận ra mình? Khải toát mồ hôi, tự nhủ. Mẹ sẽ phải nhận ra mình, vì đó là mẹ. Khải run run hỏi. Cụ Tứ nhà mình đâu rồi mẹ? Có theo mẹ đến đây không? Cô Hậu đáp. Cụ Tứ vẫn đang ở trong nhà. Cụ Tứ vẫn đang ở nhà trong nhà. Chắc mình sẽ ở đây luôn còn ạ. Mình sẽ đón cụ lên sau. Khải tái mặt. Bà cụ ấy tên là Thái, không phải là Tứ. Lúc nãy cậu thấy mẹ dùng tay phải gấp thức ăn, chăm vết thương cho mình. Chính là một sự rất lạ, vì mẹ cậu thuận tay trái. Con người trước mặt Khải dường như không phải là mẹ cậu. Cái bóng phản chiếu cậu không phải là của cậu.